Lời đầu tiên, thay mặt kho sách nói.com.vn và tất cả các bạn thính giả, cư sĩ Thích Thiên Phúc xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang. Chúng tôi rất biết ơn khi ông đã quan tâm và tài trợ cho quyển sách này. Xin mời quý thính giả theo dõi nội dung. Quý vị thính giả thân mến, nếu như phần 2B, chúng tôi đã chuyển đến quý vị thính giả những nội dung chính về Samurai như nguồn gốc Samurai, quy tắc của Samurai, lòng trung thành của Samurai, thì trong phần 2C, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả trò chơi chủ yếu của một Samurai. Theo quy tắc cổ xưa, võ sĩ đạo thực hiện từng cử chỉ với sự chính xác đầy cân nhắc, không có điều gì tình cờ xảy ra. Bề ngoài anh ta dường như không thể hiện một sự đe dọa nào với kẻ thù. Khi uống rượu với kẻ thù, lúc tưởng như đang thưởng thức điệu múa hoa đào nở của Geisha. Sự tập trung của anh ta là ở thanh kiếm của mình và của kẻ thù. Anh ta tỏ thái độ cực kỳ tôn trọng đối với khách, hay còn gọi là đối thủ. Anh ta nâng cốc chúc khách khỏe mạnh và trường thọ. Nếu là võ sĩ đạo đích thực, anh ta sẽ biến thành địch thủ của mình. Cảm nhận cảm xúc, nhu cầu và khát vọng của kẻ địch. Mùa xuân năm 1989, Pichenkel Communication Group, một tập đoàn truyền thông, đã đón tiếp cựu tổng thống Ronald Reagan và phu nhân Nancy đến Nhật cho hai bài phát biểu dài 20 phút với giá 2 triệu đô la và thêm 5 triệu đô la phụ phí. Sự kiện này được thảo luận và bàn cãi khắp thế giới, cả nơi công cộng lẫn chốn riêng tư. Ronald và Nancy Reagan đã có thể ăn mừng cho vận may, và Nancy Reagan đã có thể ăn mừng cho vận may của riêng họ. Nhưng những người thực sự có lý do để ăn mừng sự kiện này là Liên hiệp Samurai, các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp Nhật. Những người đã dàn xếp chuyến viếng thăm của Reagan, chắc chắn là nếu vào thời xưa thì các võ sĩ đạo hẳn đã tụ họp lại trong một sảnh đường lớn, cùng với lễ phục và quạt để ăn mừng chiến công vĩ đại này. Thắng lợi của họ gồm nhiều mặt. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả những thắng lợi của Samurai. 1. Họ chứng tỏ cho thế giới biết nước Nhật đã thành công. Chỉ 45 năm sau thất bại của mình, Nhật đã từ một nước nghèo đói, bị chiến tranh tàn phá, trở thành một siêu cường có thể định giá tổng thống của nước Mỹ. 2. Họ đã mua được sự ảnh hưởng tương lai của Reagan. Reagan tiếp tục là một nhân vật được cử tri Mỹ yêu mến. Sự tán thành và ủng hộ của ông rất quan trọng đối với cuộc tranh cử của Tổng thống Bush và sự tiếp tục của chính phủ Cộng hòa. Người Nhật tin rằng ông Reagan vẫn nắm giữ nhiều quyền lực trong việc hoạch định chính sách của chính phủ hiện nay và có thể các chính phủ tương lai. Thành công thứ ba chúng tôi muốn gửi đến quý vị thính giả đó là họ đã giành được sự ủng hộ qua lời nói của Reagan về vụ mua cổ phần của tập đoàn giải trí và phim ảnh Columbia trị giá 3,4 tỷ đô la gần đây. Ông Reagan nhận xét, có lẽ Hollywood cần vài người ngoài cuộc mang lại sự tao nhã và khiếu thẩm mỹ. Thứ tư, họ đã gửi một thông điệp cho Quốc hội Mỹ bằng cách trả cho Reagan một khoản tiền lớn không tương xứng với sự giúp ích của ông ta. Họ gửi một thông điệp rõ ràng đến các lãnh đạo chính trị Mỹ. Nếu trong sự nghiệp chính trị, ông ta hợp tác với người Nhật, thì người Nhật sẽ chăm lo cho ông ta lúc về hưu. Chẳng có luật nào ngăn cấm việc chi trả cho một vài bài nói chuyện của một cựu thành viên chính phủ sau khi ông ta đã rời khỏi chức vụ. Các bạn biết không, Liên hiệp Võ sĩ đạo không chỉ mua đức vị Tổng thống Mỹ được yêu quý nhất trong lịch sử cận đại, mà còn mua được ông ta với giá hời. Trong 8 năm cầm quyền của Reagan, nước Mỹ trượt dài từ vị thế của nước giàu có nhất thế giới thành quốc gia mang nợ nhiều nhất thế giới, với nước Nhật là chủ nợ lớn. Nước Nhật hiện đang cung cấp tài chính để duy trì hoạt động của chính quyền Mỹ. Reagan đã có đóng góp cá nhân đáng kể trong việc người Nhật chẳng những đạt được các mục tiêu kinh tế mà còn giúp họ hoàn tất sớm hơn so với dự định. Một đối tác Nhật từng thốt lên trước mặt tôi, ơn Chúa, Reagan là lãnh đạo của cô, và xin ngàn lần tạ ơn Chúa, ông ta chẳng phải lãnh đạo của chúng tôi. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong những nội dung quan trọng về Samurai. Phần 9, Morita và Ishihara, được viết bởi Akio Morita, CEO của Sony, và Shintaro Ishihara, cựu bộ trưởng giao thông vận tải Nhật. Quyển Nước Nhật có thể nói không được xuất bản lần đầu tiên ở Nhật năm 1989. Những gì Morita và Ishihara đã viết đã đánh trúng tâm tư của người Nhật, bởi quyển sách ngay lập tức trở thành sách bán chạy nhất, bán hết sạch trong 9 lần tái bản trong 9 tháng. Khi đọc quyển sách ấy, tôi sững sờ, không phải do có quá nhiều điều Thái quá được viết ra mà là tại sao chúng được viết ra và chúng nhắm đến ai. Nếu được viết cho độc giả Mỹ, có thể xem sách là lời tuyên bố thẳng thắn về sự bất mãn kìm nén lâu ngày đối với người Mỹ. Nhưng sách không được xuất bản tại Mỹ mà cũng không được chính thức chuyển ngữ sang tiếng Anh. Sách chỉ được dành riêng cho người Nhật mà thôi. Và như thế nó chỉ có thể được xem là một tác phẩm mỹ dân của Ishihara và Morita. Cậu bỏ túi với chỉ 160 trang, quyển sách là gồm 11 bài tiểu luận tương đối tách biệt, 6 của Morita, 5 của Ishihara. Chủ đề chính xuyên suốt các bài tiểu luận là Nhật Bản nay đã đạt đến vị thế dẫn đầu thế giới, và do đó cách hành xử của nước Nhật, nhất là đối với Mỹ, nên thay đổi, có một cảm nhận sâu sắc về một nước Nhật sau nhiều thập kỷ bị bắt nạt. Chợt thức tỉnh và nhận ra rằng giờ đây mình đã mạnh hơn kẻ áp bức. Ngay cả tiêu đề của nhiều bài tiểu luận cũng thể hiện sự khiêu khích. Cuốn sách gồm những phần sau. 1. Nhu cầu thay đổi triệt để nhận thức của người Nhật, Ishihara. 2. Sự sụp đổ của Mỹ Quốc trong 10 phút nữa thôi, Morita. 3. Nguồn gốc những lời phê phán nước Nhật, định kiến chủng tộc, Ishihara. 4. Phê phán Nhật để kiểm phiếu, Morita. 5. Mỹ là một nước không ngay thẳng, Morita. 6. Lời cáo buộc nước Nhật chỉ biết bắt chước không có cơ sở, Ishihara. 7. Hoa Kỳ, kẻ bảo vệ nhân quyền ư, Morita. 8. Nước Nhật có thể nói không, Morita. 9. Đừng để Nhật phải lùi bước trước sự dọa dẫm của Mỹ, Ishihara. 10. Nhật và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ không thể không phụ thuộc lẫn nhau, Morita. 11. Nhật nên sống hòa thuận với châu Á, Ishihara. Trong hai tác giả đó, Ishihara cay độc hơn hẳn. Sự lựa chọn từ ngữ của ông ta là không thể tin nổi đối với một người ở vị thế như ông ta. Khi đề cập đến Hiệp ước An ninh giữa Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và Nhật, ông ta ví người Mỹ như bọn chó điên, chứ không phải là người giám sát, xấu xa và thô lỗ, là những tính từ khác mà ông ta dùng để miêu tả người Mỹ. Lý lẽ của ông ta rõ ràng là phân biệt chủng tộc. Ông ta lý giải những ý định xấu xa của Mỹ đối với Nhật là do sự bài xích phổ biến của người da trắng đối với người da vàng. Rõ ràng ông ta đang diễn đạt thành lời 40 năm tức giận và căm ghét âm thầm của người bị chinh phục đối với kẻ chinh phục. Và căn cứ vào sự nổi tiếng của quyển sách, hẳn là nhiều người Nhật đồng tình với thông điệp của ông ta. Điều đáng ngại nhất là các lý lẽ của Ishihara được minh họa chủ yếu bằng các ví dụ về quân sự. Giải pháp của ông ta cho các vấn đề của nước Nhật với Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ có vẻ như xoay quanh kỹ thuật quân sự vượt trội của Nhật Bản. Ông ta cho rằng vị thế dẫn đầu về công nghệ của Nhật so với Mỹ là không thể đảo nghịch được. Ông ta tin rằng Nhật có thể và nên đi trước sự phát triển công nghệ của phương Tây 10 năm. Ông ta nêu ra rằng kỹ thuật quân sự của cả phương Tây lẫn phương Đông đều phụ thuộc vào những cơ phận chỉ được sản xuất ở Nhật, và trong tương lai, tình trạng này thậm chí sẽ còn rõ rệt hơn. Ông ta tán thành việc hủy bỏ những thỏa thuận hợp tác phát triển, các dự án quân sự giữa Nhật và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông ta muốn bãi bỏ Hiệp ước An ninh giữa Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và Nhật, cho phép Nhật duy trì năng lực quân sự riêng của mình. Cách ông ta miêu tả máy bay chiến đấu phản lực Mitsubishi FSX trong một cuộc không chiến với chiếc F-15 của Mỹ là cực kỳ đáng ngại. Lý do ông ta chống đối việc hợp tác phát triển chiếc xe này giữa Mỹ và Nhật. Lý do ông ta chống đối việc hợp tác phát triển chiếc máy bay này giữa Mỹ và Nhật là giữ nó ở ngoài kho vũ khí của Mỹ. Ông ta quả quyết rằng Mỹ có thể chỉ đóng góp các động cơ để cùng phát triển, và với sự đóng góp đó, nước này sẽ đại quyền quản lý dự án. Ông ta đề nghị ba khả năng lựa chọn nếu Mỹ trở nên thô bạo. Nhật rất có thể phát triển một động cơ tốt hơn trong một khoảng thời gian tương đối. Họ có thể mua của Pháp, các động cơ cũng tốt chẳng kém gì động cơ của Mỹ. Họ thậm chí có thể mua của Liên Xô. Ông ta lưu ý rằng, động cơ của Liên Xô không mạnh bằng động cơ của những nước khác. Nhưng chiếc máy bay này, hơn hẳn những chiếc máy bay khác hiện nay, đến nỗi kém đi một chút về công suất, cũng chẳng ảnh hưởng đến ưu thế của nó. Với một niềm vui thích không che giấu, Ishihara miêu tả phản ứng của người Mỹ đối với chiếc FSX của Nhật là ngạc nhiên, sửng sốt và khiếp đảm. Tương lai theo cách nhìn của Ishihara được phân chia theo tuyến chủng tộc. Quá khứ đã thuộc về chủng da trắng, tương lai phải thuộc về chủng da vàng, nhằm củng cố cho những quy kết của ông ta về động cơ phân biệt chủng tộc của Hoa Kỳ trong giao dịch với Nhật, Ishihara tỏ ra bênh vực người châu Á bị áp bức. Nhưng Ishihara chẳng có cảm xúc gì với chủng da vàng khác hơn chủ nghĩa dân tộc Nhật, nguy hại của ông ta. Cái láng giềng châu Á của người Nhật ngờ vực họ hơn nhiều so với người da trắng phương Tây. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Mỹ là một mục tiêu dễ ngắm. Các vấn đề về chủng tộc trong lòng nước Mỹ được đưa tin công khai và được tranh luận trong nhiều năm trời. Và điều đó tạo ra một cao trào mà mọi lời buộc tội hợp chủng quốc Hoa Kỳ đều được chấp nhận mà không phải chứng minh gì nhiều. Người Mỹ quen với việc đối mặt với vấn đề phân biệt chủng tộc của chính họ, đến nỗi sẽ nghiêm túc lắng nghe cả những lời buộc tội bừa bãi nhất. Các bạn thấy đấy, điều này không có nghĩa là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc không tồn tại ở Mỹ, hay thậm chí là nó không làm vững đục mối quan hệ của chúng tôi với các nước không phải da trắng, mà là Ishihara đang dùng các cáo buộc phân biệt chủng tộc chỉ để khuấy động những cảm xúc về chủng tộc của người Nhật mà thôi. Các bạn biết không, Ishihara là một tín đồ thuần thành. Ông ta xác tín rằng nước Nhật có một sứ mạng cần phải hoàn thành trên thế giới này. Ông ta tin rằng thành công kinh tế thời hậu chiến của Singapore, Đài Loan và Triều Tiên một phần là nhờ sự cai trị của Nhật mà họ đã có được trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nhân tiện, ông ta cũng nói rằng sự cai trị của Nhật ở nhiều nước Đông Nam Á trong giai đoạn ấy có thể gây ra vài khía cạnh tiêu cực, nhưng chúng đã được đền bù bởi lợi ích được tiếp cận với nền văn hóa Nhật. Ông ta đối chiếu điều này với những hành động của Hoa Kỳ ở Philippines. Ông ta trích dẫn lời một người dân đạo Trích than vãn về chuyện người Nhật đã đến đây và các nguyên tắc lao động của họ. Ông ta cáo buộc người Mỹ đã làm cư dân ở đây thêm lười nhác khi viện trợ cho họ tiền và thực phẩm, thay vì dạy họ cách tạo ra nhu yếu phẩm. Đây là những nét chung của quyển sách mà kho sách nói.com.vn vừa chuyển đến quý vị thính giả. Một hệ thống những nhận xét tuy gay gắt nhưng hợp lý về những khuyết điểm và sai lầm của người Mỹ, nhưng kèm theo đó lại là những kết luận và những lời tố cáo kỳ quái. Thực sự, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã có một số sai lầm trong mối quan hệ với Philippines, nhưng việc một chính trị gia Nhật so sánh một cách không thiện chí cách quản lý của người Mỹ ở Philippines với cách cai trị của lực lượng chiếm đóng người Nhật là không thể tin được. Điều này một lần nữa đưa chúng ta quay lại với câu hỏi chủ yếu, tại sao Ishihara lại đưa ra những nhận xét này với một kiểu cách hết sức kích động như thế, không phải nhắm tới người Mỹ, không phải dành cho thế giới nói chung mà chỉ dành riêng cho người Nhật. Ishihara đang áp dụng chước thứ 30 trong 36 chước mà kho sách nói.com.vn đã cùng quý vị thảo luận. Kẻ khiêu khích, ông ta đang khuấy động cảm xúc của người Nhật và thổi bùng ngọn lửa căm hờn đối với nước Mỹ, nhưng vì mục đích gì chứ? Nhận định của Morita ôn hòa hơn, được lý luận chặt chẽ và hẳn nhiên ít chối tai hơn. Những ý kiến của ông ta về sự thiển cận của các chính trị gia và doanh nhân Mỹ là chính xác không thể chối cãi. Thật đau lòng khi phải thừa nhận điều này. Theo cách nhìn của ông ta, sự suy giảm sức mạnh công nghệ và kinh tế của Mỹ phần lớn là do chúng ta không sẵn lòng hy sinh các lợi ích ngắn hạn cho các lợi ích dài hạn quan trọng hơn nhiều. Có vẻ như ông ta xem chúng như một đất nước của những đứa trẻ hư đốn, ích kỷ và tham lam. Ông ta đã đưa ra những lý lẽ xác đáng để củng cố quan điểm của mình. Nếu những bài tiểu luận của Morita được trình bày ở một diễn đàn khác, chúng có lẽ sẽ phải chịu một trận chỉ trích gay gắt nhưng mang tính xây dựng. Nhưng chúng ta phải tự hỏi rằng vì mục đích gì mà ông xuất bản chúng cùng với những bài chỉ trích gay gắt sặc mùi dân tộc chủ nghĩa của Ishihara và trong một quyển sách chỉ phát hành ở Nhật. Khi những lời lẽ trong quyển sách đến Mỹ và những bản dịch không chính thức bắt đầu lưu hành giữa những người không thể đọc được quyển sách tiếng Nhật, một cơn cuồng nộ của người Mỹ bùng lên đối với Morita và Ishihara. Morita sau đó đã bày tỏ sự hối tiếc là quan điểm của ông ta đã xuất hiện trong cục một ấn phẩm với quan điểm cực đoan hơn của Ishihara. Morita là một người cực kỳ thông minh và thận trọng. Các bạn biết không, ông ta không làm bất cứ điều gì một cách ngẫu nhiên. Bạn có thể tin chắc rằng, trước khi sách xuất bản, ông ta đã suy xét đến mọi hậu quả có thể có trong việc liên kết bản thân với người có quan điểm như Ishihara trong cùng một ấn phẩm. Các nỗ lực tách khỏi Ishihara của ông ta kém thuyết phục hơn sự liên hệ mà ông ta thể hiện trong nhiều lời giới thiệu về các bài tiểu luận của Ishihara trong chính tác phẩm của ông. Quyển Nước Nhật Có Thể Nói Không phản ánh không chỉ quan điểm của các tác giả, mà cả quan điểm chính phủ Nhật. Theo truyền thống, có rất ít sự khác biệt giữa các mục tiêu của cá nhân và cộng đồng ở Nhật. Morita rõ ràng có đủ thẩm quyền là phát ngôn viên cho bộ máy chính trị Nhật như bất cứ ai khác. Ông ta còn có một lợi thế nữa là những điều ông ta nói không có sức nặng chính thức nào theo cách hiểu của phương Tây. Ông ta chỉ là một công dân bình thường đang thực thi quyền bày tỏ quan điểm cá nhân. Tuy việc bày tỏ những quan điểm này có thể khiến đại đa số người Mỹ sửng sốt, chúng không có gì là đáng kinh ngạc đối với các nước láng giềng châu Á của Nhật. Chúng giống những quan điểm dân tộc cực đoan mà người Nhật đã thể hiện trong những năm trước chiến tranh thế giới lần thứ hai một cách đáng lo ngại. Các lãnh đạo Nhật ngày nay đang công khai tán tụng một thế kỷ 21 bị thống trị bởi ưu thế quân sự và kỹ thuật của Nhật Bản. Quý vị thính giả thân mến, Akio Morita được mệnh danh là người của sứ mệnh. Để hiểu rõ hơn lý do vì sao ông ta được mệnh danh như vậy, bây giờ kho sách nói.com.vn mời quý vị thính giả nghe phần tiếp theo Người của sứ mệnh. Akio Morita, 70 tuổi, là chủ tịch tập đoàn Sony. Ông là một người đàn ông điển trai với mái đầu bạc trắng, phong thái lịch lãm và một nụ cười hiền hòa. Tuy nhiên, khi ông tập trung suy nghĩ, nụ cười biến mất, cơ mặt và môi trễ xuống, để lộ Akio Morita, người của sứ mệnh. Phía sau đôi mắt đen thu hút của ông ta là một tính cách hết sức kiên quyết. Ông ta có kỷ luật, đầy nghị lực, kiêu hãnh và tự cao tự đại, và hơn hết thảy, ông ta tàn nhẫn khi theo đuổi các mục tiêu của mình. Trong các cuộc họp, ông ta thích diễn thuyết hơn là lắng nghe. Từ sau khi quyển Sản xuất tại Nhật của ông ta xuất bản năm 1986, ông ta bắt đầu có thói quen gạt phát mọi chất vấn của cả những doanh nhân hay chính trị gia quan trọng của Mỹ bằng một câu cục lủng: cứ đọc sách của tôi thì biết. Morita có cái khả năng phi thường là đọc con người và sự kiện nhanh chóng và chính xác. Ông ta biết rõ ông ta có thể vượt xa các đối thủ của mình như thế nào. Ông ta cũng có cái khả năng hiếm có là sỉ nhục mà không gây tức giận. Các bạn biết không, Morita tốt nghiệp Đại học Hoàng gia Osaka trong chiến tranh thế giới lần thứ hai với tấm bằng cử nhân vật lý. Vào thời điểm nước Nhật đầu hàng, chàng Morita trẻ tuổi đang phục vụ trong hải quân hoàng gia. Sự vượt trội về uy thế kỹ thuật công nghệ của Mỹ đều đưa cuộc chiến đến một kết cục bất ngờ, đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong ông. Chuyến trở về nhà của ông thật cay đắng. Trong quyển Medigefen, ông miêu tả những tàn tích cháy thành than ở Tokyo và ở Nagoya quê ông. Ông đã đối mặt với sức mạnh đáng sợ của y thế về kỹ thuật của phương Tây từ góc nhìn hết sức riêng tư. Akio Morita là con trưởng, thuộc đời thứ năm của một trong những dòng họ nấu rượu sake được kính trọng nhất ở Nhật Bản. Đó là một dòng họ giàu có, gắn bó sâu sắc với các giá trị văn hóa và truyền thống Nhật Bản. Ông sơ của ông đã được Minh Trị Thiên Hoàng trao tặng huân chương vì những đóng góp cho cộng đồng và đã được dựng tượng để tôn vinh. Mẹ ông xuất thân từ một gia đình võ sĩ đạo danh tiếng. Morita tự hào về ông cha mình là hoàn toàn dễ hiểu. Như nhiều người Nhật giàu có thời bấy giờ, chàng thanh niên Akio ngủ trên giường kiểu phương Tây, chứ không phải trên đệm rơm, không phải bởi ý thích thời trang hời hợt mà gia đình Morita tiếp nhận những tập tục ấy của phương Tây. Hoàng đế đã ra lệnh hiện đại hóa và Tây phương hóa, là người Nhật yêu nước và đứng đầu cộng đồng, gia đình Morita đương nhiên phải làm gương. Akio Morita đã được chuẩn bị để trở thành người kế thừa hiển nhiên việc kinh doanh của gia đình, nhưng từ bé, ông đã cảm thấy tiếng gọi của một sứ mệnh lớn lao hơn là nấu rượu sake. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, ông đăng ký tham gia một chương trình huấn luyện hải quân đặc biệt cho phép ông tiếp tục nghiên cứu khoa học, chứ không ném đời mình vào vài cuộc thủy chiến vô nghĩa nào đó, cách Nhật Bản hàng nghìn dặm. Ông cảm nhận sâu sắc rằng mình có một vai trò đối với tương lai của nước Nhật và rằng nhiệm vụ của mình đối với nước Nhật là bảo toàn bản thân cho tương lai ấy. Các bạn biết không, Morita đã tích lũy được rất nhiều của cải và quyền lực trong đời mình, nhưng ông chẳng phải là một Donald Trump hay Bush Bacon. Cần phải hiểu rằng, mọi việc đã được ông thực hiện với một ý thức về sứ mệnh định hình tương lai nước Nhật. Quý vị thính giả thân mến, chúng tôi vừa gửi đến quý vị thính giả nội dung Người của sứ mệnh. Muốn nói đến Morita là người của sứ mệnh. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý vị thính giả lắng nghe để hiểu được tại sao ông được mệnh danh là người của sứ mệnh. Sự can trường của Morita. Người ta phải ngợi ca sự can trường của ngài Morita. Một phần lớn của cải Sony cũng như tài sản riêng của Morita là từ túi của người tiêu dùng Mỹ. Chính sách mậu dịch tự do của chính phủ Mỹ đã giúp ông ta phương tiện tiếp cận những túi tiền ấy không hạn chế. Tuy nhiên, bằng việc xuất bản quyển Nước Nhật có thể nói không, Morita đã chứng tỏ rằng ông ta không ngại xúc phạm người Mỹ hay chính quyền Mỹ. Tuy nhiên, ông ta không quá lo sợ rằng những điều ông ta nói sẽ dẫn đến việc Hoa Kỳ tẩy chay hàng hóa hay có chính sách thương mại cứng rắn hơn với Nhật Bản. Ông ta đã phân tích tình hình và tin rằng người tiêu dùng Mỹ và chính quyền Mỹ chỉ bị thúc đẩy bởi lợi ích riêng, miễn là Sony tiếp tục cung cấp các sản phẩm tốt hơn. Morita tin chắc rằng người Mỹ sẽ mua chúng mà chẳng cần suy nghĩ. Với giới vận động hành lang mạnh nhất Washington, ông ta không quá lo ngại về việc áp dụng những chính sách mậu dịch cứng rắn hơn. Morita và nước Nhật đang áp dụng trước giả lợn bắt cọp. Nhưng bởi giờ đây, ông ta cảm thấy con cọp đã bị bắt. Cuối cùng ông ta đã có thể nói thẳng những ý nghĩ của mình, và ông ta đã làm. Morita tin rằng thời điểm nước Nhật có thể nói thẳng nói thật với các đối tác kinh doanh phương Tây đã đến. Một sự hiểu nhầm căn bản đã hình thành, bởi trong quá khứ, người Nhật đã không sẵn lòng nói với người Mỹ những điều lẽ ra phải được nói. Ông ta cho rằng sự miễn cưỡng ấy là do người Nhật, theo truyền thống không thích nói không thẳng thừng. Tuy nhiên, ngài Morita biết rằng những gì mà người Nhật đã khát khao muốn nói từ lâu chỉ có thể được thốt ra từ một vị thế quyền lực. Vì thế quyền lực ấy họ mới đạt được cách đây không lâu. Các bạn biết không, Morita can đảm hơn nhiều thống đốc bang của chúng ta rất nhiều lần. Những người này đi khắp nước Nhật cúi rạp người trước bất cứ ai mà họ cho rằng có thể tác động đến vốn đầu tư của Nhật ở các tiểu bang của họ. Họ quá nhút nhát không dám làm bất cứ điều gì có thể khiến người Nhật tức giận. Các chính trị gia và doanh nhân Nhật kín đáo miêu tả họ với một từ tiếng Nhật có nghĩa là lũ ăn mày. Vốn đầu tư của Nhật cực kỳ quan trọng với các chính trị gia Mỹ này, bởi họ đã ngầm thừa nhận sự đánh giá của Morita rằng nước Mỹ sẽ chẳng bao giờ lấy lại được vị thế quan trọng của nó trong nền kinh tế thế giới nữa. Một vài thống đốc bang của chúng ta dường như tin rằng phe vãn người Nhật thì dễ thành công hơn là khuyến khích phát triển nền công nghiệp của địa phương họ. Tôi sống ở tiểu bang Oregon tươi đẹp, một tiểu bang có nền kinh tế trở nên phụ thuộc rất lớn vào vốn đầu tư của Nhật. Gần đây tôi được mời tham gia một buổi thảo luận chủ đề có phải người Nhật đang mua đứt Oregon. Được chi nhánh Portland của đài ABC địa phương phát sóng, các đại diện của một số công ty Nhật và các quan chức cao cấp của chính quyền bang cũng được mời đến. Người Nhật không có vẻ gì là quá lo lắng về những điều tôi sẽ phải nói, nhưng ngay trước khi chương trình bắt đầu, một lãnh đạo từ văn phòng thống đốc tiến đến hỏi tôi. Bà sẽ tỏ ra tử tế chứ, thưa bà? Tôi đáp, chắc chắn tôi lúc nào cũng tử tế. Tôi xem việc nói với các khán giả rằng người Nhật không hề cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta là việc tử tế. Động cơ của Morita, dù Morita đã tính toán kỹ các nguy cơ mà ông ta có thể gánh chịu trong việc xuất bản quyển Nước Nhật có thể nói không, vẫn còn đó câu hỏi tại sao ông ta lại để cho mình bị xem là ăn cháo đá bát. Ông ta có thể nhận được sự bù đắp nào cho tất cả những điều này? Ông ta chắc chắn không làm điều đó vì tiền. Câu trả lời là hành động của ông ta xuất phát từ ý thức về sứ mệnh của ông ta. Từ giữa thế kỷ 17, nước Nhật đã phải hạ mình tuân phục ý chí của các cường quốc thực dân phương Tây. Không biết bao lần rồi, những chiếc tàu chiến to lớn khiến họ nhận ra sự bất lực của mình trong việc chống lại một kẻ thù có nền công nghiệp và công nghệ tiên tiến. Chỉ đến tận sau chiến thắng trước Trung Quốc và Nga vào những năm đầu thế kỷ 20, Nhật Bản mới bắt đầu cảm thấy mình đã trở thành một cường quốc bằng chính thực lực của mình. Một loạt các thắng lợi quân sự dễ dàng đã thực sự đưa Nhật Bản đến chỗ đánh giá quá cao quyền lực của mình và lao vào một cuộc chiến không cơ may chiến thắng. Như kho sách nói.com.vn đã chuyển đến quý vị thính giả, từ sau thất bại nhục nhã trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, Nhật Bản đã chuyên tâm lao động nhằm lấy lại địa vị thống trị trong cộng đồng quốc tế. Lời tuyên bố đầu hàng của Nhật Hoàng Hirohito được truyền trên sóng phát thanh Nhật. Ông ta đã nói về việc chịu đựng điều không thể chịu đựng và trải qua điều không thể trải qua. Không phải ông ta đang nói về việc phá hủy các thành phố hay sự đau đớn về thể xác của thần dân. Từ buổi sơ kỳ lịch sử, chiến tranh đã hoành hành khắp mọi miền Nhật Bản. Chiến tranh ở khu vực này không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Người Nhật có khả năng chịu đựng những đau đớn ghê gớm về thể xác. Khả năng chịu đựng sự nhục nhã hoặc thất bại của họ kém hơn. Tại thời điểm bài trận, khi Nhật Hoàng thúc giục thần dân của mình hợp nhất sức mạnh của họ trong việc tái thiết quốc gia và nhất là theo kịp những tiến bộ kỹ thuật của thế giới, ông đang thúc giục họ khắc phục nguyên nhân dẫn đến thất bại của họ. Những lời lẽ giản đơn ít ỏi của ông đã trở thành nguyện vọng thầm kín của quốc gia. Sức mạnh điên cuồng khi tấn công vào những khó khăn trong quá trình tái thiết của người Nhật xuất phát từ khát vọng rửa sạch sự ô danh và nỗi nhục bị đánh bại. Trong cuốn Made in Japan, Morita có kể một câu chuyện về cha mình. Do kinh doanh thất bại, cha Morita đã buộc phải bán bao món đồ. Kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả câu chuyện này như sau. Do kinh doanh thất bại, cha Morita đã buộc phải bán ba món đồ tạo tác rất quý giá trong bộ sưu tập riêng nhằm trả một khoản nợ. Cha Morita đã buộc phải bán ba món đồ tạo tác rất quý giá trong bộ sưu tập riêng nhằm trả một khoản nợ. Ông đã thề sẽ thay đổi thời vận của mình và một ngày nào đó sẽ mua lại những món đồ ấy. Điều đặc biệt gây ấn tượng với Morita là cha ông chẳng bao giờ quên lời thề của mình và cuối cùng đã chuộc lại được những món đồ ấy. Các bạn biết không, cách đây gần một nửa thế kỷ, chính Akio Morita cũng đã lập một lời thề. Ông đã thề sẽ giúp tái thiết lại đất nước cháy rụi hoang tàn của mình và đưa nó trở về vị thế quan trọng vốn có của nó. Ông đã chẳng bao giờ quên lời thề của mình. Vậy, để thực hiện lời thề của mình, Morita đã đưa ra chiến thuật gì? Tiếp theo, hoasanoi.com.vn mời quý vị thính giả đón nghe. Chiến thuật của Morita, việc xuất bản quyển sách Người Nhật có thể nói không nhắm đến một số mục tiêu của Morita. Thứ nhất, gửi cho người Mỹ một thông điệp gián tiếp nhưng rõ ràng. Trong quyển Made in Japan, quyển sách trước của ông, Morita đã không công khai thể hiện sự bất mãn của mình đối với nước Mỹ. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu ẩn ý thì rất dễ nhận thấy sự bất mãn đó. Dù vậy, đại đa số độc giả Mỹ không hiểu những điều tinh tế trong tâm trí người châu Á, nên không thể biết được những điều Morita không nói ra. Điều quan trọng nhất là đại đa số độc giả người Mỹ của ông ta đã bỏ qua cuộc chiến, trận đánh và các ẩn dụ chiến tranh mà không nghĩ ngợi gì. Một phần của thông điệp của ông ta là đối với Nhật Bản, việc giao dịch với Mỹ được tiến hành như một cuộc chiến tranh. Mục tiêu là đánh bại và thống trị kẻ thù. Morita cảm thấy có nhu cầu phải trình bày lại quan điểm của mình thẳng thắn hơn. Trong quyển Người Nhật có thể nói không, bởi nói quá thẳng thừng, Morita cần phải gửi thẳng những lời nhận xét của ông ta đến độc giả Nhật. Nhưng quan trọng là lời lẽ của ông ta phải đến được với độc giả Mỹ, và còn quan trọng hơn nữa là chúng phải đến một cách gián tiếp và trái phép. Shintaro Ishihara đang làm ầm ĩ về những bản dịch lậu ở Mỹ, nhưng có một tin đồn dai dẳng là các bản dịch trái phép ấy từng lưu hành ở Bộ Ngoại giao Mỹ, và sau khi sách xuất bản tại Nhật, có thể truy nguyên thấy bắt nguồn từ một vụ rò rỉ từ tập đoàn Sony. Một lời tuyên bố thắng trận, tại sao Morita phải bỏ nhiều công sức như vậy để cho nước Mỹ biết rằng họ đã tham gia vào một cuộc chiến với nước Nhật mà thậm chí không hề nhận biết việc đó? Bởi ông ta cảm thấy rằng cuộc chiến gần như đã thắng lợi. Nước Nhật có thể nói không là một lời tuyên bố thắng trận. Sau 40 năm phục tùng nước Mỹ, từng nghĩ về mình như một dân tộc bị chinh phục và là một cường quốc hoàn bét. Người Nhật cần một lời tuyên bố như vậy để nâng sự hình dung về bản thân lên ngang bằng với vị thế thực sự của họ trên thế giới ngày nay. Để một lời tuyên bố như vậy được trọn vẹn, nó phải được thừa nhận bởi kẻ thù. Mượn đao giết người. Dù Morita đã có một số nỗ lực nhằm cho giới truyền thông Mỹ biết sự khác biệt giữa ông ta và Ishihara cùng quan điểm của ông này, một sự cộng tác của ông ta với Ishihara là có chủ tâm và đã được cân nhắc. Sự hợp tác của họ nhắm đến ba mục tiêu sau. Khoasanoi.com.vn mời quý vị thính giả đón nghe ba mục tiêu sau nhé. Morita không phải đích thân đưa ra những lời nhận xét chướng tai nhất, nhưng tìm cách làm cho chúng được nói ra như vậy. Morita không muốn làm vấy bẩn tay mình, vì thế ông ta đã mượn tay Ishihara để làm công việc bẩn thỉu đó. Mục tiêu tiếp theo, Ishihara dù là một cựu thành viên nội các, không có tầm vóc quốc tế để có thể thu hút được sự chú ý dành cho quan điểm của mình, mà việc hợp tác với Morita sẽ được đảm bảo. Sự tán thành của Morita sẽ làm tăng uy tín cho chủ nghĩa dân tộc điên rồ của Ishihara. Nhưng Morita vẫn có quyền phủ nhận điều đó ở những nơi mà việc đó có lợi cho ông ta. Lối viết văn hung hăng và thù địch của Ishihara tạo ra giọng điệu chung cho quyển sách. Đó là một điều mà chính bản thân Morita có thể chẳng bao giờ thể hiện, nhưng là điều mà ông ta cảm thấy cần thiết trong một quyển sách vốn được viết ra để khuấy động lòng ái quốc cực đoan của người Nhật. Mối quan ngại của Morita, nước Nhật có thể nói không, đặc biệt nhắm đến thế hệ trẻ Nhật Bản, những người mà theo những người Nhật lớn tuổi hơn, không nhận thức đúng đắn về sứ mệnh Thượng Đế dành cho người Nhật. Họ đã không trực tiếp cảm nhận nỗi nhục thất bại và sự gian khổ của những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai. Được nuôi lớn trong một thời đại thịnh vượng và tự do hơn, họ chú ý quá ít đến các giá trị Nhật truyền thống và chú ý quá nhiều đến các tập tục suy đồi của phương Tây. Hơn nữa, thế hệ của Morita cho rằng, giới thanh niên Nhật ngày nay không tận tụy hết lòng đối với vận hào quang của đế quốc Nhật, vốn là đặc điểm của thế hệ họ. Thế hệ mới này rất khác biệt với thế hệ từng loạn choạng bước qua những đổ nát của Tokyo sau những trận ném bom cháy hay chịu đựng hậu quả thảm khốc vụ Hiroshima và Nagasaki. Nước Nhật có thể nói không là một nỗ lực nhằm truyền cho thế hệ trẻ một chút ý thức về mục đích đã dẫn dắt thế hệ cha ông. Kể từ thời phục hưng Minh Trị, người Nhật có cùng quan điểm và ý định đối với bọn mang rợ đến từ phương Tây. Lần đầu tiên có một thế hệ không toàn tâm toàn ý với mục tiêu ấy, và đó là nguyên nhân nỗi quan ngại sâu sắc từ phía Morita, Ishihara và những người như họ. Quý vị thính giả thân mến, Một trong những yếu tố khiến Morita được mệnh danh là người của sứ mệnh là do nguyên tắc đối nhân xử thế của Morita. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý vị thính giả đón nghe những nguyên tắc đối nhân xử thế của Morita. Văn hóa truyền thống Nhật tôn vinh tư cách đạo đức và áp đặt một hệ thống các nguyên tắc đạo đức nghiêm ngặt xuất phát từ nguyên tắc của đạo Phật và đạo Khổng. Người Nhật xem sự sùng kính và thực thi các quy tắc đạo đức trong mọi khía cạnh cuộc sống là những điều phân biệt họ với bọn mang rợ phương Tây. Có một nguyên tắc của Khổng giáo vốn được biết đến và được thực hiện ở mọi nền văn hóa châu Á mà người Nhật cũng hết sức coi trọng. Điều đó có thể được miêu tả một cách hết sức dễ dàng bằng một thành ngữ Trung Quốc. Ẩm thủy tư nguyên, dịch nghĩa đen nó có nghĩa là uống nước nhớ nguồn. Các nền văn hóa châu Á nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không bao giờ lãng quên những người giúp mình thành công và những người chìa tay ra giúp khi mình cần. Nếu lúc sinh thời, món nợ ân nghĩa không được trả, con cháu người đó có nghĩa vụ đền đáp ơn ấy. Nếu một người nhận được một ân huệ lớn nhưng không muốn trả ơn, ông ta và gia đình sẽ bị khinh khi. Nếu họ đi xa, đến mức xúc phạm những người đã từng giúp đỡ mình, họ sẽ làm ô danh tổ tiên và hủy hoại mọi thanh danh mà dòng họ đã có được qua nhiều thế hệ. Các bạn biết không, trong những năm 30 của thế kỷ trước, Nhật lao vào kế hoạch chinh phục Đông Nam Á. Họ đã thực hiện vụ tấn công hèn hạ nhằm vào lực lượng Mỹ ở Trân Châu Cảng, và hậu quả là chiến tranh thế giới lần thứ hai lan khắp Thái Bình Dương. Sau khi chiến bại, nước Nhật nhận được hàng tỷ đô la tiền viện trợ của Hoa Kỳ. Từ năm 1950 đến năm 1980, Hoa Kỳ trao cho Nhật 810 triệu đô la trợ giúp về vấn đề quân sự và gần 4 tỷ đô la trợ giúp trong lĩnh vực phi quân sự. Nếu không có khoản viện trợ này thì sẽ không có nước Nhật hiện đại hay tập đoàn Sony, cũng chẳng có nhà tỷ phú ngạo mạn nào viết quyển Nước Nhật có thể nói không. Các bạn biết không, hợp đồng lớn đầu tiên mà Morita giành được đã được tài trợ bằng đô la viện trợ của Mỹ. Tokyo Shushin Koko, tiền thân của Sony, đã không được cấp đủ kinh phí và thiết bị. Công ty đặt trụ sở tại một căn nhà tồi tàn, không có cả những tiện nghi căn bản nhất. Tuy nhiên, vị thiếu tướng Hoa Kỳ phụ trách việc thực hiện thỏa thuận xây một hệ thống hòa âm lớn cho NHK, một mạng lưới truyền thông Nhật, quyết định cho Morita một cơ hội. Chính nhờ hợp đồng này mà công ty có thể trả hết nợ. Cũng chính một sĩ quan Mỹ ở NHK đã cho Ibuka, một cộng sự của Morita, mượn một chiếc máy ghi âm mà ông ta đã tháo rời ra từng mảnh để nghiên cứu, nhằm tạo ra chiếc máy ghi âm đầu tiên của Sony. Có vẻ như cách hiểu câu ẩm thủy tư nguyên của Morita không tính đến người Mỹ. Các bạn thân mến, khoasanet.com.vn vừa chuyển đến các bạn nguyên tắc đối nhân xử thế của Morita. Tiếp theo chúng tôi mời các bạn nghe sự khôn ngoan của Morita. Dù động cơ của Morita có thể đáng ngờ, những nhận định của ông ta là không thể coi thường. Ông ta có một cái nhìn tin tưởng về những bất ổn của nước Mỹ ngày nay. Tuy nhiên, nhiều lời chỉ trích của ông ta xuất hiện trong những tiêu đề kiểu sát muối lên vết thương hơn là phê bình để xây dựng. Trong số đó, ông ta buộc tội. Nước Mỹ không còn sản xuất hàng hóa nữa, nó chỉ thích kiếm lại bằng cách chuyển tiền từ nơi này sang nơi khác. Khó mà phản bác nhận định này, không ai thực sự cố gắng tái thiết lại ngành công nghiệp thép bị lãng quên ở Mỹ. Quá nhiều người có đầu óc nhạy bén nhất về thương mại, thay vì vậy lại tham gia vào những hoạt động phi sản xuất, chẳng hạn như dàn xếp các vụ mua lại các tập đoàn. Cuối cùng, trách nhiệm của tình trạng này phải thuộc về Mỹ, dù người Nhật cũng có vai trò trong đó. Trong những năm 60 và 70 của thế kỷ trước, nền công nghiệp sản xuất lành mạnh của Mỹ đã bị hủy hoại bởi sự thâm nhập của Nhật vào thị trường Mỹ qua con đường hợp pháp lẫn không hợp pháp. Các bạn biết không, các biện pháp phi pháp bao gồm tình báo công nghiệp và đánh cắp toàn bộ công nghệ độc quyền. Khoasanet.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả ví dụ về vấn đề này. Cách đây vài năm, một công ty viễn thông lớn của Mỹ và một công ty Nhật thương lượng về việc mua công nghệ của Mỹ. Các cuộc thương lượng kéo dài như vô tận. Khi các giám đốc điều hành đang thương lượng, các kỹ sư Nhật quan sát hoạt động của người Mỹ. Hoàn toàn không biết gì về các phương thức của người Nhật, các kỹ sư Mỹ thoải mái chia sẻ thông tin của họ với những người mà họ xem là các khoa học gia đồng nghiệp. Đột nhiên người Nhật đơn phương chấm dứt thương lượng. Tại sao công ty Nhật phải trả hàng trăm triệu đô la cho một thứ mà họ đã có được bằng thủ đoạn? Một hành động khác mà các công ty Nhật cũng thường làm là gửi nhân viên qua Mỹ làm việc để sau đó họ có thể mang các công nghệ quý giá góp nhặt được từ đối thủ Mỹ trở về. Bán phá giá là một chiêu thức được người Nhật ưa thích và rất hiệu quả trong việc đẩy các đối thủ Mỹ ra khỏi thị trường. Các công ty Nhật sẽ bán hàng giá rẻ ở Mỹ và về căn bản thường thấp hơn giá bán ra tại Nhật, cho đến khi các đối thủ Mỹ từ bỏ cuộc chiến. được dẫn dắt bởi lý tưởng về mậu dịch tự do, thiếu hiểu biết về người Nhật và không có biện pháp hiệu quả để phát hiện và ngăn chặn những hành vi ấy. Người Mỹ đã để cho những kiểu giao dịch gian lận này tiếp diễn cho đến tận ngày nay. Người Nhật sẽ chẳng bao giờ để cho nền công nghiệp của họ bị tấn công theo cách ấy. Các bạn thấy đấy, trong khi họ chỉ trích mọi nỗ lực bảo hộ của người Mỹ là không công bằng, chính họ luôn thực hiện các biện pháp bảo hộ nền công nghiệp của mình, dù thực sự là người Mỹ không sản xuất hàng hóa theo kiểu cũ. Nếu cách đây 30 năm, các nhà hoạch định chính sách thương mại của chúng ta nhận biết cuộc chiến không công khai với người Nhật đang diễn ra, có thể nền công nghiệp Mỹ đã ở trong một trạng thái về căn bản là tốt hơn. Sự khôn ngoan thứ hai của Morita mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là: ông ta buộc tội, Mỹ thiện cận. Nó thích vị giám đốc một phút hơn là kế hoạch 10 năm. Morita so sánh cách tiếp cận thiện cận của các giám đốc Mỹ với các kế hoạch dài hạn của các giám đốc điều hành Nhật. Ông ta dẫn ra một ví dụ về một nhà kinh doanh tiền tệ người Mỹ, người đã nói với ông ta rằng ông không thể lên kế hoạch cho nhiều hơn 10 phút tới. Các bạn biết không, theo quan điểm của người châu Á, người Mỹ thật thoải mái và ngây thơ. Bản chất người Mỹ thích sự đơn giản. Khi có một tình huống nảy sinh, một quyết định sẽ được đưa ra và hành động sẽ tiếp liền sau đó. Những quyển sách như Vị Giám đốc Một Phút được ưa thích đến vậy là bởi chúng nhắm đến quan niệm ấy. Người Mỹ thích lắng nghe trái tim mình, họ trung thực hơn người Nhật nhiều và vì thế thường không nhìn thấy trò lá mặt lá trái của người khác. Sự ngây thơ này thường đặt người Mỹ vào thế dễ bị tổn thương trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Nhật. Người Nhật như phần lớn những người châu Á khác được rèn nghệ thuật sử dụng mưu lược từ nhỏ. Khi người châu Á nghiền ngẫm quyển 36 trước, người Mỹ nghiên cứu cuốn Tôi đã học từ nhà trẻ tất cả những điều cần biết. Hệ thống kinh tế Mỹ khó mà chấp nhận một sự thật rằng cuộc cạnh tranh quốc tế với Nhật Bản không thể được giải quyết bằng cách bắt tay và cúi chào. Nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh của người Mỹ sẽ chẳng bao giờ được người Nhật thấu hiểu hay đáp lại. Các bạn biết không, thực ra Morita đã nói giảm đi rất nhiều khi nói rằng các công ty Nhật thường lên kế hoạch cho 10 năm tiếp theo. Chính phủ Nhật cũng như các tập đoàn tư nhân thường hoạch định và thực hiện các chiến lược dài lâu hơn nhiều. Người Nhật hiện vẫn đang theo đuổi kế hoạch do Minh Trị Thiên Hoàng vạch ra trong thời kỳ phục hưng của ông ta cách đây hơn một thế kỷ. Người Mỹ tức giận bởi người Nhật không mua hàng hóa do Mỹ sản xuất, nhưng thật ra, người Mỹ cũng có mua chúng đâu. Morita kể rằng, một doanh nhân Mỹ liên tục trách móc ông ta về việc người Nhật từ chối mua hàng hóa của Mỹ. Trong một trận đánh golf, Morita rút ra một chiếc gậy gỗ của Mỹ, kẻ chỉ trích ông ta rút ra một chiếc gậy của Nhật. Khi được hỏi lý do dùng nhãn hiệu ấy, người Mỹ trả lời rằng nó giúp ông ta đánh bóng xa hơn. Sau trận đấu, Morita theo người kia về nhà. Nơi đó ông ta thấy một chiếc thuyền Nhật trên con đường nội bộ, một căn nhà lưu động trong gara, rồi máy truyền hình, radio và thiết bị âm thanh nổi của Sony khắp phần còn lại của ngôi nhà. Khi ông ta hỏi người chỉ trích mình rằng có phải ông ta đề nghị người Nhật nên mua những hàng hóa mà ngay cả người Mỹ cũng cho là kém hơn so với hàng Nhật, người kia không trả lời. Đến điểm này thì khó mà phản bác quan điểm của Morita, nhưng qua đó ông ta cố chỉ ra là không có chính sách nào ngăn các công ty Mỹ thâm nhập thị trường Nhật. Đúng, người Mỹ không tìm cách bán nhiều TV ở Nhật, mà bán nông sản. Nếu có thể vượt qua các quy định mậu dịch rườm rà cố ý của Nhật, họ có thể rất thành công với khách hàng Nhật. Người Nhật chi trả cho gạo, thịt bò và trái cây nhiều hơn 10 lần người tiêu dùng Mỹ. Lòng yêu nước của Morita. Morita như mọi người Nhật yêu nước khác có một cách hiểu độc đáo về chiến tranh thế giới lần thứ hai. Trong quyển Made in Japan, Morita lý luận rằng sự thông cảm của người Mỹ đối với tượng giấy thạch và người vợ duyên dáng vốn học ở Mỹ và biết nói tiếng Anh của ông ta đã trở thành một sự đồng tâm nhất trí của cả nước và khiến Mỹ và Nhật chia rẽ và cuối cùng đã dẫn đến chiến tranh. Ông ta phớt lờ sự thật rằng xung đột giữa Nhật và Trung Quốc là hành động xâm lược không thể chối cãi của phía Nhật. Dù vậy, người Mỹ chẳng bao giờ thực sự quan tâm đến mức tham chiến. Dù bà tưởng có duyên dáng và ăn nói lưu loát hay không, Mỹ nhảy vào cuộc chiến với Nhật năm 1941 bởi 30.000 người Mỹ đã bị giết và một phần lớn hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ bị tiêu diệt trong vụ tấn công lén lút của người Nhật ở Trân Châu Cảng. Morita đã hoàn toàn lờ đi chuyện đó. Với cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, Morita đề nghị ông thừa nhận rằng nước Mỹ cũng chịu một số trách nhiệm về chiến tranh thế giới lần thứ hai vì đã đánh thuế xuất nhập khẩu cao lên hàng hóa Nhật bởi cấm người Nhật nhập cư vào Mỹ và vì đã chặn đứng việc nhập khẩu dầu hỏa của Nhật nhằm buộc Nhật rời khỏi Trung Quốc. Morita tiếp tục nói rằng Có lẽ nếu Hoa Kỳ không thiển cận như vậy về các hành động của Nhật ở Trung Quốc, thì Mỹ và Nhật đã có thể cùng nhau ngăn không cho chủ nghĩa cộng sản có được chỗ đứng ở châu Á. Các bạn biết không, dường như quan điểm của Morita là chính sự nhân đạo bốc đồng của người Mỹ đã chặn đứng nguồn viện trợ chiến lược cho cuộc diệt chủng của Nhật ở Trung Quốc, và điều đó đã dẫn đến cuộc chiến trên Thái Bình Dương, và rằng chính sự can thiệp của Mỹ ngăn Nhật tiêu diệt lực lượng chống cộng của Tượng Giới Thạch đã dẫn đến vụ tiếp quản của Cộng sản ở Trung Quốc. Người Mỹ khó mà tin được rằng một người thông minh như Morita không chỉ nói những điều này mà còn tin chúng như đại đa số người Nhật. Mục tiêu kép của chiến thuật chỉ trích Mỹ của người Nhật. Tháng 9 năm 1989, nhằm bày tỏ thái độ thẳng thắn và quyết liệt, mới mẻ đối với các đối tác thương mại, chính phủ Nhật Bản gửi cho chính quyền Bush một bài chỉ trích về quan hệ mậu dịch Mỹ-Nhật và một loạt những đề xuất hết sức chi tiết nhằm cải thiện một vài lĩnh vực nào đó. Các bạn biết không, điều thú vị mà kho sách nói.com.vn mời các bạn cần lưu ý là vào năm 1894, Nhật đã gửi cho Triều Tiên một bài chỉ trích giống như vậy và đòi hỏi nhiều thay đổi trong các vấn đề nội bộ của nước này. Rồi sau đó cũng giống như bây giờ, người Nhật chẳng mấy quan tâm đến chính việc cải cách mà chỉ dùng chúng để đánh lạc hướng chú ý đối với chương trình làm việc của họ. Trong trường hợp ấy, đó là khơi lên sự thù địch và lấy lại thị trường Triều Tiên mà họ đang mất dần vào tay người Trung Quốc. Hành động gần đây có mục tiêu bề ngoài là làm ổn thỏa mối quan hệ mậu dịch giữa hai quốc gia. Nhưng thật ra, đó là một nước thiết quân mà người Nhật dùng để bảo toàn và gia tăng các lợi thế thương mại mà họ đã có. Morita rút ra một kinh nghiệm quan trọng, đó là cách phòng thủ tốt nhất là tấn công, trong khi Hàn Quốc và Đài Loan đang rút lui và nhượng bộ về nhiều mặt nhằm tránh bị dính vào các biện pháp trả đũa đang được dự thảo của Mỹ nhằm chống các quốc gia tham gia vào các hoạt động gian lận thương mại. Nhật lao vào một cuộc tấn công trực diện với bài chỉ trích năm 1989. Thay vì đề cập đến những vấn đề có liên quan, Nhật che đậy chúng bằng cách đưa ra một loạt các vấn đề khác. Nếu Mỹ muốn Nhật thay đổi, các tác giả của bài chỉ trích nói, Mỹ cũng phải sẵn lòng thực hiện một số thay đổi. Các thay đổi được đề nghị bao gồm giảm bớt khoản tiền thâm hụt của liên bang, tăng lãi suất tiết kiệm, nâng cấp các trường học Mỹ, thêm một khoản thuế xăng dầu và dỡ bỏ lệnh cấm Alaska xuất khẩu dầu. Ngoài trừ điều khoản sau cùng, chúng đều là những gợi ý tuyệt vời và có thể sẽ giúp nền kinh tế Mỹ trở lại con đường đúng đắn. Nhưng đó không phải là lý do tại sao người Nhật viết ra chúng. Các bạn biết không, người Nhật biết rằng người Mỹ sẽ nghiêm túc đáp lại bài chỉ trích của họ và như vậy sẽ sao lãng nỗ lực ban đầu của họ là làm một điều gì đó về gian lận thương mại và đội chênh khổng lồ giữa nhập và xuất khẩu. Khi chiến thuật nghi binh này đã được thực hiện, người Nhật sẽ nảy ra một chiến thuật khác. Mục duy nhất trong bài chỉ trích người Mỹ mà người Nhật thực sự quan tâm là con đường đến với dầu hỏa Alaska. Vốn đầu tư của Nhật ở Mỹ không phải ở Paypal Studio hay Rockefeller Center, nó nhắm vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên và người Nhật đang tiến lên từng bước một. Trước hết, họ muốn được phép mua dầu của Alaska, từ đó đến việc mua chính các khu khai thác dầu chỉ là một bước nhỏ. Củng cố hội chứng quốc gia, nạn nhân của người Nhật. Lời thuật lại của người Nhật về chiến tranh thế giới lần thứ hai đề cập rất ít đến Trân Châu Cảng, Nam Kinh hay Patton. Nó nói rất nhiều đến Hiroshima và Nagasaki và đưa ra một bản miêu tả chi tiết về những gì người Nhật phải chịu trong những năm sau chiến tranh. Lời nói của người Nhật về các bất đồng hiện nay với người Mỹ rất ít đề cập đến sự mất cân bằng thương mại. Họ nói rất nhiều về gã khổng lồ Tây Phương, một lần nữa lại bắt nạt nước Nhật nhỏ bé đáng thương. Bài chỉ trích phục vụ mục tiêu đối nội của chính phủ Nhật. Nó được dùng để minh họa cho việc người Mỹ đang quy kết Nhật về tất cả các khó khăn của họ và buộc Nhật phải thay đổi lối sống lâu đời chỉ vì người Mỹ không giải quyết được những vấn đề mà họ tự chuốc lấy. Cũng giống như quyển Nước Nhật có thể nói không, chúng được dùng để khuấy động tình cảm chống Mỹ ở người Nhật. Trước khi bị buộc phá vỡ hàng rào thương mại, chính quyền Nhật sẽ tạo được một bức tường tâm lý chống mọi hàng nhập khẩu của Mỹ trong mỗi người tiêu dùng Nhật. Trong một bữa trưa cách đây không lâu, tôi đã thảo luận về quyển Nước Nhật có thể nói không với một doanh nhân Nhật Bản. Ông ta đồng ý với Morita về mọi mặt, cũng như tất cả những người Nhật mà ông ta đã có dịp nói chuyện về cuốn sách. Tôi hỏi ông một câu đơn giản, hãy cho tôi biết nếu Nhật ở vào vị trí của Mỹ hiện nay, theo ông thì họ sẽ làm gì? Chúng tôi sẽ tiến quân chinh phạt. Quý vị thính giả thân mến, kết thúc phần 2C cũng là kết thúc phần 2. Người kiến, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Tiếp theo, khoa sách nói.com.vn mời quý vị thính giả đón nghe phần 3, Nữ Chúa.